Lao tù ác ma, quyển 3 chương 19, yêu như run rế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Luân cũng không ngăn cản Diệp Mạc rời khỏi phòng. Nhưng đối với những chuyện vừa xảy ra vừa nãy, Diệp Mạc không biết với tình huống hiện tại cậu nên đi tìm Lâm Tả Kha vì giải cứu cậu mà giờ này có lẽ đang cùng Phục Luân nói chuyện. Hay là đi tìm Tần Thiên báo cho anh biết sự xuất hiện tối nay của Tiếu Tẩn Nghiêm. Tìm cách tránh né tai mắt của hắn. Nhưng Diệp Mạc cho dù có tìm được người để cứu viên nhưng cậu cũng không có cách nào thuận lợi mở miệng được. Bản thân có lẽ chỉ có thể như lời Phục Luân nói. Chờ đợi đến khi dược hiệu hết tác dụng. Dưới sự giúp đỡ của một nhân viên, Diệp Mạc thuận lợi trở về phòng của mình. Khóa kỹ cửa phòng lại. Thầm nghĩ từ giờ cho đến khi du thuyền đi tới chỗ cần đến. Có đánh chết cậu cũng sẽ không rời khỏi phòng này. Nhưng Diệp Mạc vẫn nơm nớp lo sợ lỡ như Phục Luân nói với Tiếu Tẩn Nghiêm chuyện cậu đang trốn ở chỗ này. Lấy tính cách của Tiếu Tẩn Nghiêm, sợ là dùng tính mạng của toàn bộ người trên du thuyền để uy hiếp cậu phải lộ mặt ra cũng không có gì lạ. Lúc này Diệp Mạc mới chợt phát hiện ra, bất kể chính mình có trải qua bao nhiêu chuyện đi chăng nữa, Tiếu Tẩn Nghiêm ở trong lòng cậu vẫn là sự tồn tại không thể kháng cự. Lạc Tần Thiên ở thành phố X bàn chuyện làm ăn quả thực có tác dụng quấy nhiễu. Ít nhất Tiếu Tẩn Nghiêm đã đem sự chú ý tập trung trên người anh. Trong khi đối với việc tìm kiếm Diệp Mạc vẫn không có tin tức. Có thể làm cho Diệp Tuyền tách khỏi tai mắt của hắn mà biến mất ở thành phố X. Ở trong đầu Tiếu Tẩn Nghiêm suy luận điều tra từng sự việc một. Diệp Thần Tuấn vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Thế nên không thể là hắn ta. Hắn đều đã điều tra những kẻ giao thiệp làm ăn với Diệp Tuyền có thế lực ở thành phố X. Hiện tại có vẻ như Diệp Tuyền chỉ có thể là trốn đi cùng Lạc Tần Thiên chỉ mới quen biết tối hôm qua. Sau thái độ mập mờ của Lạc Tần Thiên tựa hồ đã ám chỉ cho Tiếu Tẩn Nghiêm biết hắn ta sẽ trợ giúp Diệp Tuyền. Chỗ ở khách sạn hiện tại của Lạc Tần Thiên đã bị hắn bí mật điều tra. Hơn nữa cho người giám thị nghiêm mật. Thế nên nơi che giấu Diệp Tuyền tuyệt đối không phải là khách sạn. Nhất định Diệp Tuyền đang ở riêng một chỗ bí mật nào đó. Có vẻ như chỉ có một khả năng. Lạc Tần Thiên đã nhờ một người khác có thế lực tham gia vào chuyện này. Diệp Tuyền có khả năng đang trốn ở chỗ người đó. Muốn rời khỏi thành phố X, ở các cửa ra đều có ghi chép cùng quản chế. Thế nên Diệp Tuyền nhất định sẽ chọn phương pháp rời đi mà không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nghĩ tới đây, Tiếu Tẩn Nghiêm đột nhiên nhớ tới 2 năm trước Diệp Mạc lúc chọn cách cùng Lạc Tần Thiên bỏ trốn. Phương tiện giao thông chính là một thuyền hàng tư nhân không cần xác thực tên đăng ký. Linh quang lóe lên trong đầu Tiếu Tẩn Nghiêm. Cấp tốc cầm lấy điện thoại trên bàn làm việc lạnh lùng đưa ra mệnh lệnh. Lập tức phái người đến cảng khẩu bí mật điều tra. Bất kể thuyền bè nhỏ to nào trên biển rời đi đều không được phép bỏ qua. Chiên, cũng thông minh gớm, đặt điện thoại xuống. Tiếu Tẩn Nghiêm thở nhẹ một hơi. Cả người tựa vào ghế xoay. Quay một cái hướng về bên ngoài cửa kính sát đất. Gương mặt không chút cảm xúc nhìn lên bầu trời. Lặng im một hồi lâu, khóe miệng hơi nhếch lên một tia độ cong. Hắn không nghĩ tới bản thân đối với chuyện Diệp Tuyền đột nhiên biến mất lại phản ứng mãnh liệt như vậy. Thật giống như lúc trước khi Diệp Mạc chạy trốn, bản thân vừa điên cuồng giận dữ, đồng thời lại vừa sợ hãi. Sợ rằng nam nhân này sẽ hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình. Nếu không thể vào đúng lúc này nỗ lực nắm giữ cậu ta. Đời này có lẽ hắn sẽ không có cách nào có được một phần ấm áp trong lòng mình. Tiếu Tẩn Nghiêm thừa nhận hắn quả thật có chút đem Diệp Mạc cùng Diệp Tuyền gộp lại thành một. Thế nhưng giờ khắc này hắn không muốn phân ra rõ ràng như vậy. Hắn ở trên người Diệp Tuyền tìm thấy được cảm giác của Diệp Mạc. Điều này so với bất cứ cái gì cũng đều quan trọng hơn. Việc điều tra các thuyền bè ở cảng khẩu tương đối khó khăn. Không thể nào tra ra được danh sách toàn bộ người lên tàu. chỉ có thể dùng phương pháp suy đoán rồi loại trừ. Nghĩ rằng Diệp Tuyền nếu rời đi bằng thuyền thì sẽ chọn một cái tàu hàng nhỏ. Thế nên thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm bắt đầu lục soát từ những thuyền nhỏ trước. Thậm chí có vài người trực tiếp leo lên cano đuổi theo những tàu hàng đã lái đi từ lúc sáng sớm. Trình Tử Thâm bởi vì chuyện này nên đặc biệt ở phòng làm việc của Tiếu Tẫn Nghiêm bàn luận hàn huyên rất lâu. Làm người thầy, người bạn tốt lâu năm của Tiếu Tẫn Nghiêm. Địa vị của Trình Tử Thâm trong lòng Tiếu Tẫn Nghiêm giống như Hạng Vũ. Thỉnh thoảng Tiếu Tẫn Nghiêm còn gọi Trình Tử Thâm một tiếng ca. Trọng lượng dĩ nhiên cao hơn bọn người Tây Uy Cường một bậc. Trình ca, tôi biết anh muốn nói gì. Tôi cũng rất rõ ràng anh em dưới trướng đối với cách làm của tôi có dị nghị. Nhưng Diệp Tuyền này, tôi sẽ không buông tay. Ngón tay Tiếu Tẫn Nghiêm dập tắt điếu thuốc ở gạt tàn trên bàn làm việc. Ánh mắt nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ. Thanh âm trầm thấp, trên đời này thứ tôi muốn không có nhiều. Quả thực hắn đã có quá nhiều thứ. Những thứ mà hắn muốn hiện tại không có nhiều. Vì thế bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải có cho bằng được. Tại sao cậu cứ để bụng một đứa con trai không hề yêu cậu như vậy? Lẽ nào cay đắng cậu nhận từ trên người Diệp Mạc vẫn còn cảm thấy chưa đủ à? Ngôn ngữ Trình Tử Thâm có chút kích động. Nhưng sắc mặt vẫn giữ thái độ hòa hoãn. Tiếu Tẫn Nghiêm ở trong lòng tất cả mọi người đều là bậc quân vương không thể xâm phạm. Ở trong lòng Trình Tử Thâm cũng như vậy. Một Diệp Mạc đã thay đổi Tiếu Tẫn Nghiêm quá nhiều rồi. Tất cả mọi người đều cho rằng Tiếu Tẫn Nghiêm là người không gì có thể xuyên thủng lại dễ dàng bị một nam nhân tầm thường như vậy bức đến phát. Điên mất đi khống chế. Thậm chí hướng đi cực đoan không còn tỉnh táo sáng suốt. Những ngày đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được trên người Tiếu Tẫn Nghiêm lúc nào cũng có thể bạo phát cơn giận điên cuồng. Lại mang tâm trạng vừa nặng nề vừa yêu thương. Những khi Diệp Mạc chạy trốn bị tóm về, Tiếu Tẫn Nghiêm giống như dã thú mất đi khống chế điên loạn vung quyền cước hận không thể xé nát Diệp Mạc. Bởi vì Diệp Mạc đều là trước tiên dùng nhu tình lừa gạt Tiếu Tẫn Nghiêm. Sau đó sẽ quẳng một nhát dao lạnh lẽo vào người Tiếu Tẫn Nghiêm. Chỉ vậy thôi những lần nào cũng có thể lừa gạt được hắn thành công. Lúc giận đến mất đi lý trí làm Diệp Mạc bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tiếu Tẫn Nghiêm giống như một kẻ chỉ trong một đêm già đi 10 tuổi. Ngồi ở trước cửa phòng cấp cứu lẳng lặng hút thuốc. Không có bất kỳ biểu lộ gì. Hắn không vì Diệp Mạc mà mất đi lãnh thổ. Hắn cao cao tại thượng ngay thời điểm tinh thần suy sụp nhất vẫn ở trên thương trường đại sát tứ phương. Hắn quyền lực như thần linh. Nhưng lại yêu như run rế. Hắn đem Diệp Mạc giam cầm ở biệt thự. Mỗi ngày đều không thể chờ đợi được đến giờ tan tầm. Dẹp hết các buổi xã giao mà cấp tốc trở về nhà ngay. Nhưng lại đứng ở ngay trước cửa phòng Diệp Mạc hồi hộp một hồi lâu. Suy nghĩ thật kỹ trước những lời muốn nói. Sau đó mới đẩy cửa mà vào. Hai bên tình nguyện mới là tình yêu. Một người đơn phương yêu mến là ngu ngốc, là tưởng bở, huống gì tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm không vĩ đại, hơn nữa còn ích kỷ hẹp hòi. Thế nên kết cục hai người đều làm tổn thương lẫn nhau. Lần này sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, Tiếu Tẫn Nghiêm trầm giọng nói, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài, giống như đang nói với Trình Tử Thâm, cũng giống như là đang nói với chính bản thân mình. Sẽ không có chuyện ngoài ý muốn bởi vì hắn sẽ không để cho cậu ta có cơ hội chạy trốn. Cũng sẽ không để cho cậu ta có cơ hội chết. Tiếu Tẫn Nghiêm rất rõ ràng hắn đối với Diệp Tuyền đã có một nửa tình yêu như đã dành cho Diệp Mạc. Thế nên hắn cảm thấy nếu dùng cách giữ lại Diệp Mạc để giữ lại Diệp Tuyền. Có thể đến một ngày nào đó, sự tồn tại của Diệp Tuyền sẽ dập tắt được nỗi nhớ nhung dai dẳng của hắn đối với Diệp Mạc. Trình Tử Thâm thở dài, dường như biết không thể khuyên bảo nổi Tiếu Tẫn Nghiêm nữa. Chỉ bình tĩnh nói, đừng vì tìm kiếm nam nhân kia mà quên mất Thịnh Yến đêm nay trên du thuyền. Thân phận của cậu đặc biệt tự nhiên sẽ trở thành tiêu điểm của toàn hội trường. Thế nên nhớ sắp xếp thêm nhiều bảo tiêu một chút đấy. Cách chương.